Lúc trước Bạch Thanh Tuyết ngồi ở giữa, Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mị chia ra ngồi hai bên. Bây giờ quan hệ xảy ra thay đổi, không cần tránh nghi ngờ, Lâm Bắc Phàm ngồi ở giữa, hai nữ nhân ngồi hai bên, Mèo Giác Đôn chỉ có thể ngồi đối diện. Sự thay đổi này khiến Lâm Bắc Phàm rất vui mừng. Nhìn hai nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, Lâm Bắc Phàm than thở trong lòng, ta may mắn đến mức nào mới có được hai vị thiên chi kiêu nữ quan tâm. Thanh Tuyết, đây là món ớt xanh xào thịt băm nàng thích ăn nhất, ăn nhiều một chút. Lâm Bắc Phàm gắp thịt cho Bạch Thanh Tuyết. Cảm ơn lão công. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười dịu dàng. Vừa mới nghiêng đầu, lại phát hiện Vũ Thiên Mị đang bĩu môi nhìn hắn. Thiên Mị, đây là món thịt kho đậu phụ mà nàng thích ăn nhất. Lâm Bắc Phàm gắp một miếng đậu phụ đặt vào trong bát của Vũ Thiên Mị. Vậy còn tạm được. Vũ Thiên Mị lẩm bẩm nói, trong lòng vui vẻ hài lòng. Lúc trước quan hệ còn chưa bại lộ, chỉ có thể lén lút, bây giờ được nữ vương đại nhân thông cảm, cuối cùng đã có thể thoải mái làm nũng. Sau đó, hai nữ nhân gần như cùng lúc gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Lâm Bắc Phàm. Lão công, đây là món cá chàng thích ăn nhất. Tiểu nam nhân, nhanh ăn đi. Nhìn trong bát vừa mới dọn sạch lại bị chất đầy, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hạnh phúc đến buồn bực. Nếu không tối nay chúng ta cùng ngủ chung một giường, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói. Mặt hai nữ nhân lập tức đỏ bừng. Chàng thật xấu xa, nghĩ hay lắm. Chàng cút cho ta. Hai nữ nhân xấu hổ, vội vàng quát lớn. Nhìn hai nữ nhân phản ứng mạnh như vậy, trong lòng Lâm Bắc Phàm hơi thất vọng, biết ngày tháng ngủ chung chăn lớn còn rất xa. Gánh nặng đường xa, đồng chí còn cần cố gắng. Đêm hôm đó, Bạch Thanh Tuyết đẩy Lâm Bắc Phàm ra khỏi phòng. Đi đi, chàng đi tìm yêu tinh kia đi. Bạch Thanh Tuyết phàn nàn, nàng ấy cố gắng vì chàng nhiều như vậy, chàng không được phụ nàng ấy. Vậy còn nàng, Lâm Bắc Phàm ngước mắt nhìn. Tối nay ta phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải làm việc, tối nay đừng quay lại làm phiền ta. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhắm mắt ngủ. Cảm ơn lão bà. Lâm Bắc Phàm hôn nàng, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Sau khi Lâm Bắc Phàm rời đi, Bạch Thanh Tuyết vẫn chưa ngủ, luôn thấy bực bội không ngủ được, vẻ mặt cô đơn. Nếu có thể lựa chọn, ai bằng lòng đẩy chàng cho những nữ nhân khác chứ? Nàng lén lút cầm điện thoại lên xem, trong điện thoại đầy ảnh chụp trong hành trình hơn một tháng của bọn họ, tất cả đều ngọt ngào, hạnh phúc, không có tiếc nuối. Trời tối người yên, ánh đèn tối tăm, Bạch Thanh Tuyết ngây ngô mỉm cười. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ. Chương 464 cô nàng ngẩu ngáo mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết tươi cười rạng rỡ tiến về cao ốp Song Tinh Tử. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua nàng lộ mặt, vẫn là Bạch Tổng Mỹ lệ hào phóng, bá khí vinh váo như cũ. Nàng bóp nát toàn bộ những lời đồn, ổn định thế cục hỗn loạn hơn một tháng qua của Tinh Quang. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Vũ Thiên Mị nghỉ ngơi hai ngày, bởi vì trong một tháng qua chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng để nàng làm chủ. Lúc này hạng mục của Tinh Quang đặc biệt nhiều, đang vào thời kỳ phát triển cao tốc, cho nên đặc biệt mỏi mệt. Đồng thời nàng còn phải bận rộn dọn nhà, lại một lần nữa chuyển vào biệt thự của Bạch Thanh Tuyết. Bởi vì cách một ngôi biệt thự, buổi tối chạy qua chạy lại không tiện. Tiểu nam nhân của ta được hời cho chàng, còn không mau qua dọn nhà cho ta. Vũ Thiên Mị giống một mỹ nhân ngư lười biếng nằm trên ghế sofa, chỉ huy Lâm Bắc Phàm vận chuyển đồ vật, rõ ràng có thể mời người hỗ trợ, nhưng nàng khăng khăng không mời. Lâm Bắc Phàm hỏi ra vấn đề này. Chẳng lẽ chàng hy vọng đồ vật cá nhân của ta bị nam nhân khác đụng? Vũ Thiên Mị trầm giọng nói. Không nguyện ý. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Vậy còn không mau chuyển đồ, chàng là tiểu nam nhân của ta, loại chuyện này không phải chàng làm thì còn có thể là ai làm? Vũ Thiên Mị chống nạnh, hung thần áp sát nói. Thế là, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể cực khổ bôn ba mấy lần. Sau khi hết bận, Vũ Thiên Mị nói tuần sau là buổi ra mắt phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, chàng đi cùng ta, dính dính chút vận khí tốt của chàng, hy vọng có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Lâm Bắc Phàm xứng sờ, còn cần dính vận khí của ta? Điện ảnh của Tinh Quang chúng ta chiếu lên, ai mà không tránh né. Hai bộ đại điện ảnh liên tục thu được 40 ức doanh thu phòng vé, khiến điện ảnh Tinh Quang thu được danh tiếng tốt đẹp. Phàm là phim chiếu rạp đều sẽ tận lực tránh đi Tinh Quang, miễn cho biến thành pháo hôi. Dưới điều kiện không có người cạnh tranh, chỉ cần điện ảnh không quay chụp quá kém, ngươi nhất định có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng Vũ Thiên Mị vẫn muốn hắn tới trấn tràng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lần này phim của chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm. Vũ Thiên Mị nói ảnh nghiệp Đa Đa bắt tay với Ly Ông Phim, dẫn tiến một bộ đại điện ảnh mở ngoặc tròn Hexagon đóng ngoặc tròn thể loại kỳ huyễn chiếu lên cùng một lúc với chúng ta. Mở ngoặc tròn Hexagon đóng ngoặc tròn là bộ đại điện ảnh thứ hai được Ly Ông Phim đẩy ra trong năm nay sau mở ngoặc tròn Ta Qua Trước Mắt rất được ngoại giới chờ mong, lực ảnh hưởng lớn cho nên ta tương đối không yên tâm. Hóa ra ảnh nghiệp Đa Đa yên lặng lâu này lại liên hợp với Ly Ông Phim đi ra tác quái. Công chiếu đúng lúc với điện ảnh của chúng ta, nhìn ra được mục tiêu của bọn họ chính là chúng ta, Lâm Bắc Phàm nói ra phân tích. Không sai, lúc đầu mở ngoặc tròn Hexagon đóng ngoặc tròn đã có thể chiếu lên sớm hơn một tuần lễ, nhưng bọn hắn lại cố ý trì hoãn để đánh lén mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của chúng ta. Đây có thể nói là lần phản kích duy nhất của bọn họ trong nửa năm qua. Nếu lại tiếp tục không phản kích, ảnh nghiệp Đa Đa có thể sẽ mất đi thị trường Trung Quốc. Lâm Bắc Phàm cười. Có thể nói ảnh nghiệp Đa Đa là năm hạn bất lợi, hơn nửa năm đã đổi liên tục hai tổng tài, làm ăn cũng bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà vẫn không có khởi sắc. Ảnh nghiệp Hùng Sư còn suýt chút mất đi thị trường Trung Quốc. Hai công ty bọn họ hợp tác vừa khiến cho người ta ngoài ý muốn lại nằm trong dự liệu. Bởi vì trước mắt ảnh nghiệp Tinh Quang độc đại, ảnh nghiệp Đa Đa yếu thế, Ly Ông Phim xem như ngoại lai cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Hai công ty này đều có thù với Tinh Quang, nếu như không liên hợp lại, vậy thì thật sự có thể không còn đường nào để đi. Trừ việc đó ra, Beacon Video đã cho mở rộng tuyên truyền rất nhiều. Lần này có thể nói là tam phương liên hợp. Ly Ông Phim, ảnh nghiệp Đa Đa, Beacon Video, lại có thể gộp đủ toàn bộ. Lâm Bắc Phàm cười, hắn phát hiện đúng là không phải oan gia thì không gặp gỡ, địch nhân của Tinh Quang lại hợp tác với nhau, đây là muốn liên hợp đả kích Tinh Quang. Coi Tinh Quang như là bốt mà đánh. Chờ mong biểu hiện các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Lâm Bắc Phàm một chút cũng không hoảng hốt. Mở ngoặc tròn Hexagon đóng ngoặc tròn có đẹp hay không, hắn không biết. Nhưng mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn tuyệt đối sẽ bảo, hơn nữa sẽ ở bảo trong phạm vi châu Á. Còn một chút thời gian, ta chuẩn bị thêm một vài thứ cho phim mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo, tăng lên hiệu quả tuyên truyền. Chàng muốn thêm cái gì? Vũ Thiên Mị tò mò hỏi. Không thể nói, tạm thời giữ bí mật, cam đoan sẽ khiến bọn hắn giật nảy cả mình. Lâm Bắc Phàm cười ha hà, sau đó ngồi bên cạnh Vũ Thiên Mị. Cái đầu nhỏ của Vũ Thiên Mị dựa tới, nghe được mùi mồ hôi trên người hắn, nàng ghét bỏ nói người chàng toát đầy mồ hôi rồi còn không mau đi tắm rửa. Chúng ta cùng nhau tắm. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm sáng quắc. Trong lòng Vũ Thiên Mị hoảng hốt, ngượng ngùng nói đêm qua rằng co một đêm chàng còn cảm thấy chưa đủ sao. Đối với nàng vĩnh viễn cũng không đủ. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Vũ Thiên Mị nhanh chóng xông vào phòng tắm. Không lâu sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng trên dì uyển chuyển dễ nghe. Một bên khác, Tổng Giám Đốc tân nhiệm của ảnh nghiệp Đa Đa, Hoàng Lệ Thanh lúc này lại đứng ngồi không yên. Tất cả đều bắt nguồn từ việc bọn hắn muốn khai chiến với ảnh nghiệp Tinh Quang. Dựa vào những chuyện bọn họ đã trải qua trước đó cho thấy, phàm là người hay thế lực dám đối chiến với Tinh Quang, dường như chưa từng có kết quả tốt. Hai vị trước kia cũng bởi vì đối nghịch với tinh quang cho nên mất việc, còn ăn cơm tù, nửa đời sau đều bị hủy. Ảnh nghiệp Đa Đa, thậm chí là tập đoàn Đa Đa cũng bởi vì vậy mà bị liên lụy, điệu thấp gần nửa năm, không dám có hành động. Còn có cả ảnh nghiệp Sơn Hải, còn chưa làm cũng đã sập tiệm, kết thúc thảm đạm. Cho nên nàng một chút cũng không muốn đối nghịch với tinh quang. Hơn nữa tinh quang đã trở thành nửa giang sơn của giới giải trí, nói về phương diện tài nguyên thì ảnh nghiệp Đa Đa kém rất xa, đối nghịch với bọn họ không có điểm gì tốt. Cho dù lần này có thành công thì về sau cũng sẽ chịu đau khổ. Nhưng trước mắt trong nước, ảnh nghiệp Đa Đa là đối thủ duy nhất của ảnh nghiệp tinh quang, cho dù nàng không muốn đối nghịch cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt lại, bằng không thì địa vị khó giữ. Tinh quang thật sự quá tà môn, hy vọng lần này không có việc gì. Hoàng Lệ Thanh bấm một số điện thoại phó giám đốc Nicotine, tình hình hiện tại của Leon Fin các ngươi thế nào rồi, tuyên truyền làm đến đâu, có cần chúng ta trợ giúp một chút không? Nếu như có thể lấy được sự ủng hộ của Vương Tổng thì còn gì bằng. Có điều, lần này chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa đã mở rộng công tác tuyên truyền toàn cầu. Chúng ta cực kỳ coi trọng thị trường Trung Quốc, hai ngày nữa chúng ta sẽ dẫn theo nhân viên chính trong mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn đến Trung Quốc tuyên truyền, sau đó cử hành lễ ra mắt tại Ma Đô. Trong điện thoại truyền đến giọng nói sáng sảng của Nicotine. Nicotine là phó tổng giám đốc của Leon Fin. Trước đó hắn ta và đạo diễn Ba đã từng đưa mở ngoặc tròn ta qua đóng ngoặc tròn vào Trung Quốc. Lúc đầu vốn tưởng có thể thu được thành tựu lớn, kết quả vì sự kiện chính trị dẫn đến việc phát hành bị phá sản, còn suýt chút mất đi thị trường Trung Quốc. Mà xem như người chủ yếu phụ trách chuyện này, Nicotine thiếu chút nữa phải tự nhận lỗi từ chức. Vừa nghĩ đến việc này, Nicotine lại hận đến nghiến răng. Cho nên, hắn ta không chút do dự chọn công chiếu mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn cùng thời điểm với mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn của tinh quang, đánh lén điện ảnh tinh quang, báo thù rửa hận cho những chuyện đã xảy ra lúc trước. Phó tổng Nicotine, ta nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên đổi ngày công chiếu mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn sẽ tốt hơn. Hoàng Lệ Thanh đưa ra quan điểm của bản, không nên trực tiếp đối chiến với tinh quang. Trong lòng Nicotine khinh thường, nữ nhân thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Muốn hắn ta thỏa hiệp, cả đời này cũng không có khả năng. Phó tổng Nicotine lớn tiếng nói, Hoàng tổng, ta cảm thấy ngươi là do buồn lo vô cớ, chẳng lẽ bộ phim bom tấn mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn của chúng ta còn không thể đánh bại một bộ phim tình cảm nhỏ sao, cho nên ngươi cứ bình tĩnh, ngồi xem kịch vui đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 465 chuẩn bị phản kích Leon Fin mở ngoặc tròn 11-25 đóng ngoặc tròn. Cúp điện thoại, trong lòng Tổng Giám Đốc Hoàng Lệ Thanh tràn ngập không cam lòng. Những người đến từ Hollywood của Mỹ thực sự ngạo mạn tự đại thành thói, cho rằng bản thân nắm trong tay nền công nghiệp điện ảnh tân tiến nhất thì có thể muốn làm gì thì làm. Lần trước đã bị thiệt thòi một lần còn không biết thu liếm, sớm muộn cũng chết vì sự ngạo mạn của mình. Hoàng Tổng đang cân nhắc có nên đoạn tuyệt quan hệ với Leon Fin hay không, miễn cho người ta tìm đường chết, còn muốn kéo theo nàng. Đáng tiếc hiện tại nàng vừa mới lên chức, vị trí bất ổn, thấp cổ bé họng, không làm chủ được. Một bên khác, cúp điện thoại xong Nicotine cũng khó chịu. Hắn ta cảm thấy vị nữ tổng tài mới nhậm chức này còn sợ hãi rụt rè, khó thành đại sự. Leon Fin chúng ta là ai? Chính là một trong 8 đại công ty điện ảnh lớn nhất thế giới, tổng tài sản hơn 100 ức đô la Mỹ, hàng năm doanh thu phòng vé đều vượt qua 50 ức đô la Mỹ, dưới cờ có rất nhiều CG điện ảnh, chẳng lẽ còn phải sợ một ảnh nghiệp tinh quang nho nhỏ? Ở lĩnh vực điện ảnh, bọn họ chính là vương giả. Về phần lần trước chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, Nicotine không cho rằng đó là lỗi của mình. Cho nên, lần này hắn ta mang theo mở ngoặc tròn Ezagon đóng ngoặc tròn trở lại Trung Quốc,